Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2224, Khôi Lỗi Dương Danh Tân Khách Đăng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sắc Giao Long thân thể cao lớn ngã xuống ở trên đảo, đập nát vài tòa cao phong, bụi mù cuồn cuộn. Tôn Nhi Vương Lập Hà, bái kiến lão tổ. Tông Vương Lập Hà khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Bái kiến vương tiền bối. Áo bào đỏ lão giả chờ nhân nhao nhao khom mình hành lễ, vẻ mặt kính sợ. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, từng cái hình thể to lớn hải thú trồi lên mặt biển, có hơn 10 cái nhiều, sư tử biển, cá mập kình ngư, hải giải tôm biển chờ. Cẩn thận quan sát, những này hải thú dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất một trận kim loại sáng bóng. Cái này Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Phong luyện chế hải thú khôi lỗi, chuyên môn tại đáy biển hoạt động. Hải san thạch nhịn cao áp, bình thường dùng tới luyện chế tránh nước bảo vật, có rất nhiều thế lực đều mua sắm hải san thạch luyện chế bảo vật, chui vào đáy biển săn giết yêu thú hoặc là dò xét khoáng mạch. Bất quá này phiến hải vực yêu thú nhiều lắm, một khi bị yêu thú phát hiện rất khó thoát thân. Vương gia chế tạo hải thú khôi lỗi thú từ ngoại hình lên nhìn căn bản nhìn không ra dị thường, có rất lớn lừa gạt tính, rất dễ dàng giấu giếm được những cái kia thực yêu thú. Vương gia chế tạo một nhóm hải thú khôi lỗi chuyên môn tại đáy biển hoạt động, chủ yếu dùng tại tuần tra, dò xét khoáng mạch, tìm kiếm linh dược vân vân, công dụng rộng khắp. Hải thú khôi lỗi chẳng những có rất lớn lừa gạt tính, thần thông cũng không nhỏ, rất được hoan nghênh, bất quá vương gia rất ít đối ngoại xuất thủ, chủ yếu là gia tộc cao giai luyện khí sư quá ít, bận không qua nổi. Một vùng biển này có thể luyện chế khôi lỗi thú tu sĩ cũng không ít, có thể luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú tu sĩ cấp cao lác đác không có mấy, có thể luyện chế hải thú khôi lỗi tu sĩ cấp cao đã ít lại càng ít. Vương gia cũng bằng vào hải thú khôi lỗi xông ra không nhỏ danh khí, đồng thời cũng phát hiện hai tòa ở vào đáy biển tiểu hình linh thạch khoáng, mà không có khai thác cương vực còn rất bao la, liền sợ vương gia nhân tay không đủ, có rất nhiều hoang đảo nhường vương gia khai thác. Khai thác hoang đảo cần tu sĩ cấp cao, đặc biệt là trận pháp, không có một bộ lực phòng ngự trận pháp cường đại, rất dễ dàng bị yêu thú công phá. Những năm này, vương gia một mực tại chiêu binh mãi mã, từ vương gia cung cấp hòn đảo, hỗ trợ diệt sát yêu thú cùng bố trí trận pháp, đem từng tòa hoang đảo đặt vào khu quản hạt, vương gia khống chế hòn đảo có hơn 600 tòa, số lượng này từng năm tăng lên. Nếu không phải yêu thú số lượng quá nhiều, thú triều tấp nập, vương gia khống chế hòn đảo số lượng có thể lật mấy lần. Vương Thanh Phong gật gật đầu, tế ra nhất tọa hồng quang lòe lòe tiểu tháp, lấy đi giao long tinh hồn, luyện chế khôi lỗi thú cần đại lượng yêu thú tinh hồn, tốt tại này phiến hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, không lo yêu thú tinh hồn. Thu hồi giao long thi thể, Vương Thanh Phong mở miệng nói ra. Các ngươi không nên ở chỗ này ở lâu, về sớm một chút, chờ trận pháp bố trí tốt lại nói. Nói xong lời này, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, mười mấy con hải thú khôi lỗi nhao nhao trôi vào đáy biển, không có qua bao lâu, bọn hắn tựu tiêu thất ở chân trời không thấy. Vương Lập Hà pháp quyết vừa bấm, lam sắc cự kiếm hóa thành năm thanh lam quang lòe lòe phi kiếm, bay trở về cái hộp kiếm của hắn bên trong. Hắn thu hồi vị ưng thú thi thể, rời đi nơi đây. Thanh Liên Đảo, Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, ý cười đầy mặt. Hắn lại luyện chế ra một đầu ngũ giai khôi lỗi thú, cực lớn tăng cường gia tộc chiến lực. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Uông Như Yên thương thế khỏi chưa. Hắn tới đi ra bên ngoài, nhìn thấy Uông Như Yên ngay tại thạch đỉnh bên trong luyện chế phù triển. Uông Như Yên sắc mặt hồng nhuận, phục dụng một bình cửu khúc ngọc hư đan cùng một vỏ vân chi nhưỡng phía sau, nàng đã tốt 7-8 phần, cùng nhân động thủ không là vấn đề. Nàng cũng biết trong vòng 500 năm hội bộc phát thú triều, một mực tại lĩnh hội thiên phù bảo điển, hy vọng có thể luyện chế ra mấy chương lục giai phù triển. Muốn luyện chế ra lục giai phù triển, đầu tiên phải giải quyết lá bùa, lục giai yêu thú gia thú có thể luyện chế lá bùa, bất đồng phù triển cần thiết vật liệu đại vi bất đồng. Tốt tại này phiến hải vực tu tiên tài nguyên phong phú, mua sắm lục giai vật liệu luyện chế lá bùa không phải quá lớn nan đề. Vương Trường Sinh đứng tại chỗ không nhúc nhích, sợ quấy rầy Uông Như Yên luyện chế phù triển. Một lát sau, Uông Như Yên đem một chương hồng quang lòe lòe gia thú ném ra ngoài. Gia thú bất quá dài hơn thước, trải rộng huyền ảo hồng sắc phù văn, tàn mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Phụ cận hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước bao lại gia thú. Một tiếng vang thật lớn, gia thú tự bộc hóa thành một đoàn chói mắt xích sắc hỏa quang, bất quá bị lam sắc màn nước bao trùm. Một lát sau, lam sắc màn nước hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy, xích sắc hỏa quang cũng biến mất theo. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Uông Như Yên, vẻ mặt ân cần hỏi han. Thế nào, người tốt đi một chút không có? không có đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể triệt để khỏi hẳn, cùng nhân động thủ không có vấn đề, lục giai phù triện có thể thật không dễ dàng luyện chế, ta lại thất bại. Uông Như Yên nói xong lời cuối cùng, khẽ thở dài một hơi. Sự do người làm, từ từ đi, thực sự không được luyện chế nhiều mấy chương ngũ giai phù binh. Vương Trường Sinh an ủi, lục giai phù triện tương đối quý hiếm, không có dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Uông Như Yên tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, có nhiều thời gian lĩnh hội nghiên cứu. Uông Như Yên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một đầu lớn gần trượng màu xanh hạc giấy bay tiến đến, màu xanh hạc giấy bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn. Truyền tấn phù binh cùng truyền tấn bàn không sai biệt lắm, nhưng vượt qua truyền tấn bàn. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, Tôn Nguyệt Kiều thanh âm vang lên theo. Nương, Trần Sư Bá, Lục Sư Bá, Lưu Sư Thúc bọn hắn đến, bọn hắn là tới tham gia các ngươi khánh điển. Đã bọn hắn đến, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn hắn trắng trợn xử lý tổ chức khánh điển, ngoại trừ biểu hiện ra thực lực ngoại còn muốn mượn cơ hội này mở rộng vòng xã giao, thuận tiện chỉ điểm một chút tộc nội luyện đan sư, trận pháp sư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Phong, tự mình đón lấy, biểu thị bọn hắn đối tới chơi tu sĩ thái độ. Thanh Liên đảo ngoại, một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng thuyền rồng phiêu phù ở không trung, trên trăm danh chấn hải cung tu sĩ đứng ở phía trên, hai nam một nữ đứng tại phía trước nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Lưu Ngọc Mai, hai người khác theo thứ tự là Trần Nhất Hàng cùng Lục Quảng Bằng. Trần Nhất Hàng là lục giai trận pháp sư, Lục Quảng Bằng hậu nhân đã cưới Tôn gia tử đệ. Ngoại trừ ba tên luyện hư tu sĩ, còn có hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, ngũ giai luyện đan sư cùng ngũ giai trận pháp sư cộng lại có 8 người nhiều. Bọn hắn lần này tham gia vương gia tổ chức khánh điển, thứ nhất là cấp vương gia chỗ dựa, hai là giúp vương gia bồi dưỡng kỹ nghệ nhân tài, bọn hắn cũng không phải hảo tâm, mà là Tôn Nguyệt Kiều trọng lễ phát huy tác dụng, cùng vương gia tiềm lực có rất lớn quan hệ. Nếu như vương gia phát triển lớn mạnh, thu thập tu tiên tài nguyên càng thêm thuận tiện, bọn hắn cũng có thể đi theo được lời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ ở trên đảo bay ra, ngừng lại. Trần Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Lưu Sư thì các ngươi không xa vạn dặm chạy đến tham gia gia tộc chúng ta tổ chức khánh điển, chúng ta Thanh Liên đảo bồng tất sinh huy, chúng ta đi vào nói chuyện. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, tự mình đem bọn hắn mời đến nghị sự sành. Cách chương.